Hi, xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần 4. Cả người của Lãnh Thiếu Diệp chấn động. Hồ Ly, ngươi. Lạp Lan Yên không nói, chỉ nghiêm túc mà nhìn hắn. Lãnh Thiếu Diệp hít sâu một hơi, một tay gắt gao ôm lấy người vào trong ngực, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng không kiềm chế được mà mừng như điên. Tiếng nói trầm thấp nghiêm túc. Hồ Ly ngủ ngấp, không phải là gia vẫn luôn cùng với ngươi ở địa ngục hay sao? Xương cốt của Lạp Lan Yên đều vì bị hắn ôm mà đau nhức. Khóe miệng lại nhịn không được mà dương lên, ngẩng đầu, ấn đôi môi đỏ mọng lên môi mỏng của hắn, giọng nói mơ hồ mang theo kiên quyết. Lãnh Thiếu Diệp, ta phát hiện, ta vẫn là nhìn ngươi thuận mắt nhất, liền để cho ngươi ngây ngốc ở bên cạnh của ta. Hồ Ly, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lãnh Thiếu Diệp lóe ra một tia lửa sáng chói lọi đốt người, giữ chặt cái ót của nàng mà hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo quấn quanh lưu lại một chút không khí trước nàng. Đang lúc dây dưa gắn bó, giọng nói của Lãnh Thiếu Diệp xuyên qua đầu lưỡi của hai người đi thẳng vào lòng của nàng. Hồ Ly ngơ ngốc ra hối hận, lúc đủ loại tình cảm phức tạp mấy năm nay ở trong nháy mắt hóa thành tình yêu, giờ phút này cái loại tư vị này nổ tung trong nội tâm của hắn, tràn đầy thỏa mãn cùng với ngọt ngào, không một cảm xúc nào không làm cho hắn hối hận không sớm vây chặt chẽ nữ nhân này ở trong ngực hung hăng mà hôn nàng. Nụ hôn chấm dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón của Lạp Lan Yên nhiễm lên hai dạng mây hồng, trở nên hấp dẫn mê người, nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ôm nàng ở trong ngực, đầu ngón tay lạnh lạnh đặt lên lông mày của hắn, vạch một đường thẳng xuống mũi cao cho đến bờ môi khêu gợi, mỗi một chỗ đều nhìn chăm chú. Lãnh Thiếu Diệp nắm tay của Lạp Lan Yên, cười trầm thấp mà nói, có hài lòng. Lạp Lan Yên khiêu mi, ừ, rất ngây người. Lãnh Thiếu Diệp nhịn không được mà tựa đầu vào hõm vai của nàng, tiếng nói vui vẻ, Hồ Ly, ra nghĩ người cũng nên thẹn thùng một chút đó. Thẹn thùng. Lạp Lan Yên dùng ngón tay đâm vào vết thương ở trên người của hắn, hài lòng mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp đau đến hít khí lạnh, nở ra nụ cười dịu dàng thuận lương. Tam gia thân yêu, có thể dưỡng tốt xương cốt của ngươi rồi hãy nói sau. Lãnh Thiếu Diệp không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, được. Lạp Lan Yên nhướng mày, uống thuốc đúng giờ. Lãnh Thiếu Diệp không chút do dự, được. Mặt trời mọc đằng tây, Lạp Lan Yên vẫn là lần đầu tiên thấy trường hợp của Lãnh Thiếu Diệp tự nguyện uống thuốc, sao có thể là không kinh ngạc. Lãnh Thiếu Diệp vẻ mặt đương nhiên, vợ nói chính là thiên lý, vợ đưa là dù độc dược ta cũng uống. Tai của Lạp Lan Yên hơi nóng lên, giật nhẹ khóe miệng mà nói, không sợ có ngày nào đó ta sẽ đậu chết ngươi hay sao? Khẳng định là vợ không nỡ. Còn người đèn của Lãnh Thiếu Diệp lóe sáng, bộ dáng vợ xấu hổ thật là đẹp. Ánh mắt pha sáng kia quả thật muốn làm mù hai mắt của Lạp Lan Yên. Ai tới nói cho nàng tại sao tam gia trước sau lại khác biệt lớn như vậy? Tiểu Bảo nhe răng, vốn định dương nanh mổ vuốt với cái tên nam nhân dám thân của chủ nhân một phen, nhưng thấy bộ dạng ngốc nghếch của đối phương, quyết định tạm thời tha cho hắn. Hiện tại đã đủ ngu ngốc, nhớ lại bị cho nó độc ngu hơn thì nữa, không phải là không có cách nào bảo vệ chủ nhân của nó hay sao? Lạp Lan Yên bĩu môi, còn thật sự là cầm ngân châm trừ độc ở trong tay. Biết rõ là ta không nỡ bỏ, vậy thì tiệp đây kiên nhẫn một chút, cởi quần áo. Lãnh Thiếu Diệp vui vẻ mà gợi lên khóe miệng, sảng khoái cởi hết sạch quần áo, lộ ra lồng ngực màu mật ong. Vợ nhẹ một chút. Lạp Lan Yên vỗ một phát lên bụng của hắn, ngón giữa kẹp ngân châm tỏa ra hàn quang. Có thể đổi xưng hô hay không? Lãnh Thiếu Diệp lập tức sửa miệng, Hồ Ly. Tam gia đang rơi vào trong ngọt ngào, có thể nói là không có một chút kiềm chế nào, bị Tiểu Bảo ở một bên từ đầu đến cuối khinh bỉ mấy lần. Kiên nhẫn một chút, Lạp Lan Yên thu lại tất cả cảm xúc, vẻ mặt vô cùng chăm chú, cầm ngân châm ở trong tay, đâm vào một huyệt vị ở trên bụng của tam gia. Có đau không? Không đau. Tam gia nằm ngửa ở trên mặt đất, tầm mắt vô vặn nhìn ra khuôn mặt của Lạp Lan Yên, một chút đều luyến tiếc rời mắt. Người cứ việc bức độc, không cần để ý đến ta. Lạp Lan Yên gật đầu, cổ tay lật nhanh chóng thị châm, tinh thần lực cùng với tập trung đều ở trạng thái căng thẳng cao độ. Độc ở trên người của Lãnh Thiếu Diệp đã ẩn núp quá lâu, mỗi một bước nàng thị châm đều không thể có nửa điểm sai lầm. Khi ngân châm thứ 36 cắm vào huyệt vị, vẻ mặt vốn không chút thay đổi của Lãnh Thiếu Diệp lại nhíu chặt mi tâm. Đau đớn đã bắt đầu tăng lên, trong cơ thể giống như là đột nhiên xuất hiện một con độc xà đang cắn nuốt máu của hắn. Trên cái trán mịn màng của Lạp Lan Yên che ra mồ hôi lạnh, mu bàn tay nổi đầy gân xanh lại tiếp tục thi ba châm. Đột nhiên thân thể của Lãnh Thiếu Diệp không chịu không chế mà bắt đầu run rẩy, thống khổ giống như là có trăm ngàn lưỡi dao đâm vào khắp cơ thể. Lạp Lan Yên hít một hơi thật sâu, còn một châm cuối cùng, mà cái một châm cuối cùng này cũng là châm thống khổ nhất. Tay của Nạp Lan Yên run run, Lãnh Thiếu Diệp rất đau, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, trong lòng của nàng cũng giống như là bị kim đâm, rất đau. Hổ Liên ngu ngốc, ra, không có việc gì. Khóe miệng của Lãnh Thiếu Diệp kéo ra một chút tươi cười, một chút đau đớn này hắn vẫn là chịu được. Nạp Lan Yên cắn chặt răng, nhanh chóng đâm ngân châm cuối cùng vào huyệt vị. Trước lúc Lãnh Thiếu Diệp thống khổ, cúi người hôn môi của hắn, đầu lưỡi kẹ mở hàm răng đóng chặt xâm nhập vào trong miệng của hắn. Đột nhiên, hôn môi làm cho đầu óc của Lãnh Thiếu Diệp trống rỗng ở trong nháy mắt. Ngay sau đó, từ lồng ngực trào ra cảm giác ngọt ngào thỏa mãn mà trước đây chưa từng có. Ngây ngô nở nụ cười, hồ ly đang hôn hắn, hồ ly chủ động hôn hắn. Hắn cảm thấy tiểu hồ ly nhà hắn thật sự là thích hắn, vui sướng, không thể ức chế hoàn toàn, trấn áp đau nhức truyền đến từ cơ thể. Một tay của Lãnh Thiếu Diệp giữ chặt cái ót của Nạp Lan Yên, hung hăng mà hôn sâu, giày dừa gắn bó, tóc mai quấn quýt. Thế nào lại làm cho hắn yêu thích như vậy? Thế nào lại làm cho hắn luyến tiếc buông tay như vậy? Nạp Lan Yên, hồ ly ngu ngốc, vợ. 5 phút sau, Tam Gia hoàn toàn không có ý định buông ra. 10 phút sau, Nạp Lan Yên đã có một chút cứng ngắc. 15 phút sau, Nạp Lan Yên cắn một ngụm lên môi của người nào đó, ngẩng đầu trừng mắt, đủ rồi. Lúc này, Lãnh Thiếu Diệp hung hăng mà nhíu mi, vợ, đã đau. Khóe miệng của Nạp Lan Yên co rút, không chút lưu tình mà vạch trần người nào đó. Châm này đau nhiều nhất cũng chỉ là 7-8 phút thôi, không đúng hay sao? Lãnh Thiếu Diệp nhếch môi, mặt không chút thay đổi mà nói, vợ, hôn môi trợ giúp giảm béo. Nạp Lan Yên suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc. Suy nghĩ của Tam Gia đúng là đã vượt qua da mặt dày của hắn, hắn không biết hay sao. Nạp Lan Yên chỉ dáng người lượt lóm kiêu ngạo ở kiếp này của nàng, nhìn thấy không, dáng người tiêu chuẩn giống hệt kiếp trước. Đương nhiên hắn nhìn thấy vợ nhà mình rộng lớn mạnh mẽ bao nhiêu, không chỉ thấy, thật ra vừa rồi còn cọ một chút, làm đột nhiên cái mũi lại có một chút ngứa. Nạp Lan Yên ném một chiếc khăn tay lên mặt của người nào đó, khẽ cắn môi, thật nên để cho những thủ hạ kia của ngươi nhìn xem bộ dáng của Tam Gia bây giờ có bao nhiêu ngốc. Lãnh Thiếu Diệp ném khăn tay sang một bên, nhướng mày cười vô cùng kiêu ngạo, già cũng muốn để cho bọn họ nhìn xem vợ của gia có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói như thế, Nạp Lan Yên có một chút buồn cười, lại cười không nổi. Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ đến người nhà, bằng hữu, huynh đệ, chiến hữu ở kiếp trước. Nạp Lan Yên trực tiếp nằm ở bên người của Lãnh Thiếu Diệp, nhìn cát đá ở trong độc ở trên đỉnh đầu, nhỏ giọng mà nói, Lãnh Thiếu Diệp, chúng ta trở về không được. Lãnh Thiếu Diệp cũng trầm mặc một lúc, cười khổ mà nói, đúng vậy, trở về không được, không phải là giấc mộng Nam Kha, càng không phải là Trang Chu Mộng Điệp. Đã chết rồi, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, bị sao băng nặng ngàn cân đập trúng, khả năng đợi trước bọn họ vẫn còn sống là có bao nhiêu. Lãnh Thiếu Diệp gắt gào nắm chặt tay của Nạp Lan Yên, nghiêng đầu nhìn nàng, gằn từng chữ mà nói, hộ ly, thật tốt, vẫn còn có ngươi. Nạp Lan Yên nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, Tam Gia, may mắn có ngươi ở đây. Ngân châm cắm ở huyệt vị ít nhất phải nửa cách giờ, hiện tại thời gian còn không đến một nửa. Nạp Lan Yên dứt khoát, cúi đầu lên cánh tay trái, tay phải vuốt ve tay của Lãnh Thiếu Diệp. Tam Gia, người có cảm thấy trận pháp này xuất hiện rất kỳ lạ hay không? Đáy mắt của Lãnh Thiếu Diệp xẹt qua một ánh sáng lạnh. Hộ ly, ngươi cảm thấy một hoàng tử nước khác có thể lặng yên không một tiếng động mà bố trí một trận pháp lớn như vậy hay sao? Đương nhiên là không. Nạp Lan Yên bĩu môi, nếu đơn giản như vậy, liệt diễm còn không bị tiêu diệt sớm. Huống chi, Nạp Lan Yên nhướng mày, lúc trước ta nhận nhầm trận pháp, đây không phải là ngũ tuyệt trận, mà là ngũ hành trận, bất quá, hiệu quả cũng không khác nhau mấy. Lãnh Thiếu Diệp không hiểu biết mấy cái loại trận pháp này, Nạp Lan Yên giải thích. Ngũ tuyệt trận là thông qua ảo giác rèn luyện để tăng thực lực ở trong sinh tử, còn ngũ hành trận thì lại là một truyền tống trận, truyền tống đến nơi rèn luyện cố định. Hai loại trận pháp này bình thường đều là các đại gia tộc dùng để cho các đệ tử dòng chính rèn luyện. Tuy rằng cũng có nhiều người chết ở trong hai cái loại trận pháp này, nhưng Nạp Lan Yên giật nhẹ khóe miệng. Nếu ba đồ hoàng tử có thể bố trí trận pháp, sao không dứt khoát bố trí một tuyệt sát trận, ngược lại sử dụng cái đồ chơi này? Ách, Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, cười khẽ ra tiếng. Xem ra, chúng ta đã quá coi thường liệt diễm quốc. Nạp Lan Yên giống như là nghĩ đến cái chuyện bất khả tư gì, ngươi lại nói. Lãnh Thiếu Diệp nhàn nhạt mà gật đầu, còn có cách giải thích khác sao? Điên rồi sao? Lão Lan Yên biến sắc, hung hăng mà nhíu mi, Tiểu Phượng Vũ mới có 10 tuổi. Lãnh Thiếu Diệp lập tức khó chịu mà nói, già cũng chưa có qua sinh nhật 20 đâu. Tiểu Phượng Vũ mới chẳng phải là Tiểu Phượng Hoàng cái quái gì, cứ chiếm lấy ánh mắt của vợ hắn, tất cả đều nên đạp bay hết. Người ghen tị với tiểu nha đầu cái gì? Nạp Lan Yên bật cười, nhưng người hơn một cái lên khóe miệng của hắn. Tam gia trước mắt này giống như là một đứa nhỏ, thật là làm cho lòng nàng mềm đến rối tinh rối mù. Lãnh Thiếu Diệp không con người đen, lại hôn một cái. Nạp Lan Yên thò tay chọc chọc gương mặt của hắn, giữ lại một chút khí lực, đợi lát nữa còn có cái cho ngươi chịu đựng. Thi châm chỉ là bước đầu tiên, tiết mục cuối cùng vẫn còn là ở phía sau đây này. Lãnh Thiếu Diệp không thuận theo, vợ, ngươi hôn ta một cái, ta liền có khí lực rồi. Nạp Lan Yên nhìn lên trời, ai có thể trả lại tam gia ác liệt bá đạo nhà nàng về hay không? Lãnh Thiếu Diệp kéo ống tay áo của nàng, giọng điệu bá đạo, tranh thủ thời gian. Nạp Lan Yên hết cách, đành phải lại hôn một cái lên khóe môi của hắn. Lãnh Thiếu Diệp hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng của nàng, không để cho nàng có một chút khe hở. Trong nhận thức của Nạp Lan Yên, lúc trước, Lãnh Thiếu Diệp đúng là lúc trẻ vô cùng khinh cuồng, nhưng khinh cuồng của hắn không giống như là những công tử con nhà giàu khác. Lúc những công tử kia lập một nhóm nhỏ tán gái, thì hắn ở trong quân đội đùa giỡn huấn luyện. Lúc nhóm kia thành lập phát triển rực rỡ, hắn buông tha con đường của gia tộc đã an bài, tiến vào một ngành nghề bí ẩn, một ngày đấu trí đấu súng với bọn khủng bố, kẻ bắt cóc, mỗi một nhiệm vụ đều là liều cả mạng sống. Thực lực của hắn mạnh mẽ, chỉ số thông minh cao, thời gian ngắn ngủi liền lập không ít chiến công. Cho nên, mỗi một lần nào đó nghe nói là một bắt vô dạ do Mệnh Đoàn huyết hồ thì Lãnh Thiếu Diệp xung phong là nhận nhiệm vụ. Nhưng lần đó là lần hắn ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là một cú ngã duy nhất vô cùng tàn nhẫn. Huyết hồ ở trong truyền thuyết đúng là một cô gái nhỏ hơn hắn 7 tuổi, lại ở lần đầu tranh đấu, suýt nữa bắn nổ đầu của hắn, thua rất thảm. Lần đó, Lãnh Thiếu Diệp bị khiêng về Hoa Hạ. Từ đó về sau, hắn thu lại tất cả bất cần đời cùng với tự cao tự đại. Mỗi ngày ngoài thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi cố định, còn lại đều dùng hết để huấn luyện và làm nhiệm vụ. Gặp lại sau 2 năm, người con gái của năm đó đã trưởng thành, mặc một thân áo khoác màu đen xinh đẹp, dù bị hắn chĩa súng vào đầu cũng chỉ lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. 2 năm không thấy, thiếu chút nữa là không nhận ra, thản nhiên mà nói với hắn. Chuyện cũ của năm đó, hắn nghĩ là mình đã quên rồi, nhưng mà trên thực tế, mỗi lần nhớ lại đều như là mới ngày hôm qua, nhớ rất rõ ràng. Thậm chí nếu như là không có một súng của năm đó của huyết hồ, cũng sẽ không có Lãnh tam gia được xưng là quân thần. Lãnh Thiếu Diệp hồi phục lại tinh thần từ trong trí nhớ, những khuôn mặt của cô gái gần trong gang tấc, nhịn không được mà nở nụ cười. Ta nhớ rõ năm đó, lúc chĩa súng vào đầu của ngươi, ngươi cũng có cái bộ dạng này. Một cô gái 16-17 tuổi, vốn nên là một cô gái nhỏ được cha mẹ sủng ái, mà Nạp Lan Yên lại là dạo quanh trong giới lính đánh thuê được 4 năm. Chỉ có một ánh mắt này là không thay đổi, trước sau như một, đàng hoàng trói mắt, sắc bén xinh đẹp. Nạp Lan Yên nghe vậy, khinh thường mà nhếch môi. Ngươi nghĩ năm đó ta không thể trốn thoát. Không phải, Lãnh Thiếu Diệp nói, còn thật sự nghi hoặc. Tuy rằng lúc đó ta đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhưng huyết hộ ngươi muốn chạy trốn, ngay lúc đó ta xác định là không thể ngăn cản. Xem ra, ngươi vẫn hiểu rõ bản thân. Lạp Lan Yên hử nhẹ một tiếng dụ mắt. Kỳ thật năm đó, có một chút mệt mỏi, ngay cả một đối thủ có thể để cho làm ta sử dụng 7-8 phần lực đều không có. Lúc ấy, bị ngươi chỉ súng vào đầu, ta còn rất kích động đấy. Lần này, đến lượt tam gia co rút khóe mắt. Già có thể hiểu là vì ngươi đứng ở trên cao nên cô đơn tịch mịch không hà. Nạp Lan Yên thở dài thật sâu, vỗ vai của Lãnh Thiếu Diệp. Người hiểu ta thật sự là chỉ có tam gia. Vậy sao? Lãnh Thiếu Diệp tức giận mà nở nụ cười. Nhưng mà về sau ngươi trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Đối với chuyện này, Nạp Lan Yên không thể không phục. Không trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể truy đuổi được vợ tốt như vậy? Giọng nói của Lãnh Thiếu Diệp mang theo một chút kiêu ngạo. Nhớ đến huyết hộ năm đó, toàn cầu vừa nghe đã là sợ mất mật, bây giờ đã là vợ của hắn, có thể không kiêu ngạo hay sao? Tiêu chuẩn thê nô của tam gia lại bay cao lên thêm một chút. Đáy mắt của Lạp Lan Yên lộ ra tươi cười, đứng dậy từ dưới đất. Tam gia, nhanh giải độc, chúng ta ra ngoài rèn luyện. Một tử chúng ta làm cho cả thể xác và tinh thần của Lãnh Thiếu Diệp đều vui vẻ. Còn người đen cong cong cười mà nói, được, giải độc xong hai vợ chồng chúng ta cùng nhau đánh quái thú đi. Đánh quái thú là cái gì? Nạp Lan Yên lại nhìn trời. Tam gia nhà nàng như thế nào lại biến thành cái bộ dạng này? không có việc gì phát sinh, tâm đã mềm rồi. Hai người tùy tiện mà nói chuyện, nửa canh giờ rất nhanh là đã trôi qua. Nạp Lan Yên ấn tay lên một huyệt vị ở trên người của Lãnh Thiếu Diệp. Đau không? Lãnh Thiếu Diệp khẽ lắc đầu, không đau, có chút tê. Đã thành công hơn nửa, Nạp Lan Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cổ tay lật vài cái, mấy cây ngân châm đã được lấy ra, bình tĩnh mà nói, khoanh chân ngồi xuống. Nạp Lan Yên đợi đến đúng lúc, đánh một trường vào giữa lưng của Lãnh Thiếu Diệp. Phốc, Lãnh Thiếu Diệp lập tức phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Nạp Lan Yên lại đánh một trường vào dưới xương sườn của hắn, Lãnh Thiếu Diệp lại phun ra một ngụm máu động. Sau đó, Nạp Lan Yên đánh 7-8 trường vào các nơi khác nhau ở trên người của Tam Gia. Mỗi trường đánh vào liền bước ra một ngụm máu đầu. Cuối cùng đánh mạnh một trường vào đan điền của hắn, hết sức tàn nhẫn. Tam Gia suýt nữa là bị đánh đến mức mà ngã nằm xuống. Nhưng mà sau khi ngụm máu độc cuối cùng phun ra, sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục màu hồng, môi cũng không còn màu tím dọa người nữa. Nạp Lan Yên đặt mấy ngón tay lên cổ tay của Tam Gia, kiểm tra kỹ càng những biến đổi ở trong người của hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, độc đã bị loại bỏ xong. Lãnh Thiếu Diệp hữu khí vô lực mà mở mắt. Người xác định không phải là bạo lực gia đình đấy chứ, hồ ly. Nạp Lan Yên hé miệng mà cười. Tam Gia, đây là cách bức độc nhanh nhất. Nói chăng ra chính là đánh cho độc đi ra. Tam Gia nhìn như không còn sức, nhưng mà trên thực tế thì độc trong cơ thể đã được giải, giờ phút này rất thoải mái, giống như là một ngọn núi nặng ngàn cân quanh năm đè nặng bỗng nhiên bị rời đi. Trong cơ thể, từng cỗ lực lượng bộc phát ra từ đan điền, điên cuồng xông về tứ chi bách hài, cuối cùng tất cả đều tụ hội tại bình chướng, bức thành che chắn, không cách nào mà đi tiếp. Bình cảnh, Lãnh Thiếu Diệp hít sâu một hơi, trong con ngươi thâm thúy xẹt qua một vòng ánh sáng tối tăm. Hổ ly giúp ta thủ, yên tâm. Nạp Lan Yên cười đến sung sướng, Tam Gia lại muốn tiến giai, thật là vui mừng ngoài ý muốn. Nàng cũng muốn biết, không bị chất độc khống chế thì bây giờ Lãnh Thiếu Diệp đã cường đại đến mức độ nào. Hào quang hiện ra, ý vị bức người. Nạp Lan Yên trợn mắt há hốc miệng, nhìn hai vòng sáng màu đỏ và cam bao phủ quanh Lãnh Thiếu Diệp, lại trơ mắt mà nhìn vòng sáng màu vàng từ mơ hồ đến chói mắt vững vàng vòng quanh người của Lãnh Thiếu Diệp, cả kinh đến mức không ngậm miệng được trong một lúc lâu. Biểu tượng của linh sĩ chính là vòng sáng màu đỏ, linh sư là màu cam, mà đại linh sư chính là màu vàng. Nạp Lan Yên buồn rầu sờ đầu của tiểu bảo, ngay cả nhánh linh mạch thứ hai nàng còn chưa có đạt thông, người này đã trực tiếp đạt đến đại linh sư, chênh lệch này đúng là quá lớn đi. Hộ ly ngu ngốc, tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên ở bên tai, sau đó cả người liền rơi vào vòng tay ấm áp. Nạp Lan Yên quay đầu lại chọc chọc vào ngực của Lãnh Thiếu Diệp, khều mì mặt nói, đợi đó, rất nhanh ta liền vượt qua ngươi. Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu hôn nàng, giọng nói mơ hồ, ra tin tưởng ngươi. Độc đã giải, thực lực chọn nhưng khôi phục lại còn tiến dai. Chuyện vui sướng này làm cho hắn thầm nghĩ, hung hăng mà hôn Lạm Lan Yên, giống như là hôn thế nào cũng không đủ. Đôi mắt hồ của Lạm Lan Yên lóe ra chút dịu dàng, ôm cổ của hắn nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình nhất định là rất thích Tam Gia đi, nếu không sao trong nội tâm lại thấy ngọt ngào như vậy. Có động tĩnh, cách đó không xa, có một chút động tĩnh, trong con ngươi của Nạp Lan Yên xòe qua một đạo ánh sáng, kéo ống tay áo của Lãnh Thiếu Diệp, Tam Gia đi xem. Lãnh Thiếu Diệp mập mé môi mỏng, dừng bước khó chịu mà nói, không cần nhìn, chính là Bách Lý Phượng Vũ mà ngươi tâm tâm niệm niệm. Ánh mắt của Nạp Lan Yên sáng lên, kiệng chân mà hôn một cái lên mặt của người nào đó, đừng có ghen với tiểu hài tử. Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tam Gia thoáng cái mềm một chút, vậy thì đi xem đi. Lạp Lan Yên lập tức kéo tay của Tam Gia chạy về phía phát ra tiếng động. Nàng và Lãnh Thiếu Diệp đi ra khỏi hang động của mỗi cái đã là 3 ngày sau rồi. Trên đường đi ra ngoài gặp rất nhiều quái thú, ngay cả một bóng người cũng còn chưa thấy. Trong lòng của Lạp Lan Yên lo lắng cho Bách Lý Phượng Vũ, kéo Lãnh Thiếu Diệp đang rèn luyện một bên lại để cho tiểu bảo tìm hơi thở của Cố Nguyên Đan ở trên người của Bách Lý Phượng Vũ, cuối cùng cũng có thể cho nàng tìm được. Chỉ là lúc Nạp Lan Yên thấy rõ ràng tình huống của Bách Lý Phụng Vũ đang gặp phải, đáy mắt lóe ra một tia tàn ác, vận linh lực xuống dưới chân bay nhanh đi một cước đạp Lạn Lan Lâm đang giằng co với Bách Lý Phụng Vũ ra ngoài. Tiểu Phụng Vũ, một tay của nàng nắm tay của Bách Lý Phụng Vũ, ngay cả người nàng đều là vết thương hỗn loạn, vết thương bị Nạp Lan Lâm chém một nhát trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu. Vẻ mặt của Nạp Lan Yên âm trầm đến lợi hại, không nói một lời, lấy ra khăn lụa băn bó vết thương cho Bách Lý Phượng Vũ. Bách Lý Phượng Vũ đang tức giận cùng với sát ý, ngay lúc nhìn thấy Lạm Lan Yên lập tức hoàn toàn biến mất. nhìn vẻ mặt của Lạp Lan Yên vô cùng khó coi, đang bằng bó cho mình, không hiểu sao hốc mắt có một chút đỏ, giống như là đứa nhỏ bị ủy khuất gặp được cha nương. Lạp Lan Yên cầm máu, nhìn Tiểu Phượng Vũ hốc mắt phếm hồng đang cắn môi, thở dài mà kéo người vào trong lòng. Không có việc gì rồi. Nghe được ba chữ kia, Tiểu Phượng Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bộ nhào vào trong lòng của Lạp Lan Yên. Nước mắt xoành xoạch rơi xuống, giống như là một con thú con trở về nhà khóc nóc nức nở. Lãnh Thiếu Diệp cố nén xúc động, đã văng người ở trong lòng vợ của nhà mình ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng quét về phía của Lạp Lan Lâm. Hắn cũng biết lúc trước nữ nhân đáng ghét này cũng dám dẫn ngũ độc cự mãng đi trước mặt của Hồ Ly, còn định sau đó đi giết Hồ Ly nhà hắn. Mà Lạp Lan Lâm bị Lạp Lan Yên đạp một cước bay ra ngoài 4-5 thước, ôm ngực đau đớn cả người run rẩy. Lạp Lan Yên, ta mới là tỷ muội của ngươi. Tỷ muội, hai cái từ này vừa nói ra, không chỉ Lạp Lan Yên cười nhạo ra tiếng, mà ngay cả Bách Lý Phục Vũ mở mắt to ngậm nước, liệt kẻ ngu ngốc kia, nữ nhân này đầu óc có bị bệnh hay sao? Người ta lột ước gì Lạp Lan Yên sớm chết đi, ở trong sân mạch cũng là nàng ta muốn mạng của Lạp Lan Yên, về đến gia tộc chuyển ra tin tức của Lạp Lan Yên cũng là nàng ta, hiện giờ lại ở đây mà xưng tỷ gọi muội. Nhưng có một người động tác nhanh hơn các nàng, Lãnh Thiếu Diệp bước nhanh về phía trước, một tay bóc cổ của Lạp Lan Lâm, khuôn mặt tuấn mỹ như là thần tràn đầy sát khí. Chỉ bằng ngươi cũng dám 5 lần bẻ lượt khi dễ vương phi của bạn vương. Cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt, Lạp Lan Lâm nhìn nam nhân ở trước mắt, từ cổ chuyển đến cảm giác đau đớn làm cho nàng ta hít thở không thông, thậm chí không thể suy nghĩ xem đối phương là đang nói cái gì. Hắn muốn giết nàng, nàng không muốn chết. Lạp Lan Lâm rẽ ruộng kịch liệt, buông. Lãnh Thiếu Diệp lạnh lùng mà cười, rắc một tiếng, tháo cằm của Lạp Lan Lâm, ném ngựa xuống đất. Ngay lập tức Lạp Lan Lâm cho rằng mình sẽ không sao nữa, nhưng ở trên cổ tay chuyển đến một trận đau nhức làm cho nàng ta không thể chịu nổi, cuối cùng hai mắt đào một cái lập tức ngất đi. Lãnh Thiếu Diệp đạp gãy hai chân hai tay của Lạp Lan Lâm, hai mắt lạnh lẽo, để ngươi ở đây hưởng thụ mấy ngày thật tốt, đợi lúc ra chuẩn bị ra ngoài đến tiễn ngươi về Tây Thiên. Lãnh Thiếu Diệp cũng không có cái nguyên tắc gì mà không đánh lượng nhân, hơn nữa năm đó còn suýt nữa bị Huyết Hồ vẫn còn nhỏ tuổi bắn vỡ đầu, nữ nhân này lại dám đến trước chọc vợ của hắn, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị hắn lọa côn mà đánh chết. Cái kẻ vớ vẩn ở đâu cũng dám cái chuyện làm cho vợ hắn bực mình. Chút giận cho vợ xong, Lãnh Thiếu Diệp quay mặt nhìn sang vợ của mình, nhướng mày mà cười. Hồ Ly có phải cảm thấy da vô cùng đẹp trai không? Nàng gắt như lửa, hào quang đẹp mắt. Lạp Lan Yên hơi liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên người của Lãnh Thiếu Diệp cao lớn tuấn mỹ, đang đưa lưng về phía của ánh mặt trời, chỉ cảm thấy cái nam nhân nào đó đang khiêu mì khoe khoang giờ phút này thật sự là vô cùng đẹp trai. Lạp Lan Yên cong khóe miệng, giơ ngón tay cái về phía của Lãnh Thiếu Diệp, làm tốt lắm. Nói xong lại bỏ thêm một câu, ta thích. Tam gia lập tức cong đôi mắt. Khóe mắt của Bạch Lý Phục Vũ giật giật, trong lòng gạo thét, người nam nhân chỉ thiếu hai cái lỗ tai, một cái đuôi kia là ai? Thật sự là vị chiến vương mặt lạnh mà nàng biết hay sao? Thật sự là vị chiến thần của Liệt Diễm Quốc mà nàng nghe nói hay sao? Ánh mắt lấp lánh kia, bộ dáng con trai trung thành kia, vẻ mặt dương dương đắc ý kia, thế giới quan của Bạch Lý Phục Vũ giống như là bị đảo điên rồi. Lãnh Thiếu Diệp liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo làm cho Bạch Lý Phục Vũ ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhìn chiến vương gia ở trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ vô song vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt u ám lại lạnh lẽo, đúng là chiến vương gia mà nàng biết. Bạch Lý Phượng Vũ nhìn lên trời, vừa rồi thật sự là hoa mắt. Tiểu bảo vẫn quấn ở trên cổ tay của Lạp Lan Yên, lười biếng thỏ đầu ra, khinh bỉ mà nhìn Bạch Lý Phượng Vũ một cái, không chịu nổi chuyện này. Nam nhân kia còn có bộ dáng cực kỳ vô lại ra mặt dày đấy. Lạp Lan Yên xoa mái tóc mềm của Bách Lý Phụng Vũ, sau đó nhích miệng đi đến bên người của Lạp Lan Lâm, ngồi xổm xuống, một tay nhấc cằm của nàng ta lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Lạp Lan Lâm, làm sao ngươi biết người ở trong sân mạch lúc trước là ta đây? Lạp Lan Lâm đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, răng nanh run lên, hốc mắt đỏ hồng. Lạp Lan Yên, ngươi không thể bỏ ta ở đây, không thể. Lạp Lan Yên vui vẻ, tại sao ta không thể bỏ ngươi ở đây? Sắc mặt của Lạp Lan Lâm càng thêm trắng bệch, khó khăn mà nói, ta là đường tỷ của ngươi, nếu ta gặp chuyện không may, ngươi cũng không được tốt, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạp Lan Yên thu lại nụ cười ở trong nháy mắt, đáy mắt lộ ra sát ý, một tay giữ chặt cằm của nàng ta, giọng nói âm lãnh giống như là truyền ra từ trong địa ngục. Nạp Lan Lâm, yên tâm, rất nhanh ta sẽ cho người một nhà các ngươi đoàn tụ. Nạp Lan Lâm mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ, lời nàng nói là có ý gì? Nạp Lan Yên nhẹ nhàng ghé sát tay của Nạp Lan Lâm, lạnh lùng mà nói, người làm tổn thương Nạp Lan Yên, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Rắc một tiếng, tiếng cổ bị bẻ gãy giờ phút này đặc biệt vang dội. Con người của Nạp Lan Lâm trợn to, đến chết cũng không dám tin tưởng đối phương thực sự dám giết nàng. Con người lộ ra, chết không nhắm mắt. Nạp Lan Yên ném thi thể rụn lờ ở trên tay ra ngoài, lấy khăn tay ra lau tay, nhìn về phía của Lãnh Thiếu Diệp. Tam gia, nên nhớ diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chuyện lật thuyền ở trong mương đã xảy ra không ít. Nạp Lan Yên không phải là người lương thiện gì. Hơn nữa, đám người Nạp Lan Lâm còn thiếu Ngốc cô nương đời trước này một cái mạng. Nếu nàng tiếp nhận thân thể này, thì đám người Nạp Lan gia nên chôn cùng, một người nàng cũng không bỏ qua. Nạp Lan Lâm chỉ là mới bắt đầu. Trong con ngươi đen như mực của Nạp Lan Yên xoẹt qua một vòng ánh sáng u ám, xa khí tỏa ra bốn phía. Bách Lý Phượng Vũ chớp mắt to sáng trong, ánh sáng lưu chuyển ở trong con ngươi, phỉnh hai tay hai chân bổ nhào vào trong lòng của Nạp Lan Yên. Bằng hữu rất đẹp trai. Nạp Lan Yên nhướng mày nhìn nàng, không thấy rất tàn nhẫn. Bạch Lý Phượng Vũ nhăn cái mũi nhỏ, giờ cánh tay bị thương lên. Vừa rồi nếu không phải là ta tránh kịp, một kiếm của nàng ta đã đâm vào cổ họng của ta rồi. Huống chi, Bạch Lý Phượng Vũ nhìn lướt qua Nạp Lan Lâm ở trên mặt đất, ánh mắt tàn ác như là con sói nhỏ. Chính là người không giết nàng, thì ta cũng sẽ không để nàng sống đến ngày mai. Tốt, Nạp Lan Yên nhịn không được mà thoải mái cười, xoa nhẹ đầu của Bạch Lý Phượng Vũ, có phong phạm của lão nương. Được khen ngợi, Bạch Lý Phượng Vũ nhếch cái miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều cùng với hai lũng đồng tiền nho nhỏ, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu càng nổi bật làm cho người ta yêu thích. Tiểu Phượng Vũ cao hứng, Tam gia khó chịu. Lãnh Thiếu Diệp bước nhanh lên phía trước, ôm thắt lưng của Nạp Lan Yên kéo vào trong ngực, cúi đầu hung hăng mà hôn lên môi của Nạp Lan Yên, sau đó lạnh lùng nhìn về phía của Bách Lý Phượng Vũ. Nhìn thấy chưa, người của gia về sau tránh xa một chút. Bách Lý Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, cầm nhỏ dương lên, người nói không tính. Nói xong, tiểu lô lì đáng thương mà nhìn Nạp Lan Yên, bằng hữu người không quan tâm đến tai sao? Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu nhìn Nạp Lan Yên ở trong lòng, còn người đen ai oán, hổ ly ngu ngốc, già không thích người ôm nàng. Hai người thôi đi. Nạp Lan Yên nhìn hai người cười mắng một câu, sau đó nói, trước chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Trong sa mạc, một khi xuất hiện mùi máu tươi, mức độ nguy hiểm không kém một đàn cá mập ở trong biển rộng. Nói đi liền đi. Nạp Lan Yên một tay kéo Bách Lý Phượng Vũ, một tay giữ chặt Lãnh Thiếu Diệp đang chuẩn bị nhanh chóng rút khỏi. Tê tê. Lúc này Tiểu Bảo đột nhiên lo lắng mà lắc lắc đầu nhỏ với Nạp Lan Yên, dường nàng mổ vuốt không ngừng mà tê tê gọi. Nạp Lan Yên dừng chân, Tiểu Bảo, người nói không thể đi. Tiểu Bảo dùng sức mà lắc đầu, vươn đầu về phía bên phải. Chủ nhân, sai phương hướng, sai lầm rồi, bên kia có thứ tốt. Tuy Nạp Lan Yên và Tiểu Bảo không thể trực tiếp trao đổi, nhưng Tiểu Bảo muốn nói gì hầu như là nàng đều cảm nhận được. Vừa nghe nà nói có thứ tốt, Nạp Lan Yên vốn tham tiền, làm sao có thể buông tha. Đi, có việc. Lãnh Thiếu Diệp như có điều suy nghĩ, nhìn Tiểu Bảo đang nhe răng về phía của mình, lật tay nắm chặt tay của Nạp Lan Yên đi về phía bên phải. Bách Lý Phượng Vũ bước chân nhỏ sung sướng theo sát một bên. Từ Diệp là Lan Yên không chú ý, lại nhe răng về phía của Lãnh Thiếu Diệp. Bộ răng kia rất giống Tiểu Bảo. Có người. Lãnh Thiếu Diệp nhào con người đen, kéo Nạp Lan Yên đứng lại, vung ống tay áo là xuất hiện một đồi cát lớn, ba người nấp sau đồi cát. Thật mạnh. Khi thế vừa rồi vung tay áo kia, ngay cả cha của nàng có khi cũng thua kém. Bách Lý Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy cướp người từ trên tay của người này, con đường của mình còn rất xa. Lãnh Thiếu Kỳ, Nạp Lan Yên thời phía trước có một bóng dáng hơi chật vật, khẽ nhíu mi, sau hắn là Lãnh Thiếu Lân, Thái Tử và Ngũ Hoàng Tử. Hai người này, một người bề ngoài là cạnh địch của Tam Gia, một người là huynh đệ tốt của Tam Gia. Lãnh Thiếu Lân giọng điệu tươi cười, vẫn cười mở tươi sáng như trước. Ngũ đệ, người thiếu đại ca một cái mạng. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thiếu Kỳ lộ vẻ châm biếm. Mạng này của ta, nếu người muốn lấy, lúc này còn giả bộ cái gì, không mệt mỏi hay sao, đại ca? Lãnh Thiếu Lân biến sắc. Lãnh Thiếu Kỳ, người có biết vì sao ta cố tình đưa ngươi đến nơi này? Lãnh Thiếu Kỳ chảo phúng mặt nói, giết người diệt khẩu. Lãnh Thiếu Lân lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thiếu Kỳ, ta và ngươi là cùng một mẫu thân sinh ra, ta có thứ gì tốt đều sẽ nhớ đến ngươi, nhưng mà tại sao ngươi? Lãnh Thiếu Diệp hắn đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết hay sao? Lần tụ hội này, hắn có liếc mắt nhìn ngươi một cái hay sao? Rõ ràng là hắn đã bắt đầu nghi ngờ ngươi. Đáy mắt của Lãnh Thiếu Kỳ hiện lên một chút ảm đạm, lại lập tức biến mất, thu lại tất cả cảm xúc, bình tĩnh mà nói. Đại ca, câu cùng một mẫu thân sinh ra của ngươi, ta nghe thật buồn cười. Lãnh Thiếu Lân giận quá mà hóa cười. Tốt, tốt, ta nói cho ngươi mục đích ta dẫn người đến đây. Lãnh Thiếu Lân chỉ vào một cái gốc cây cao cỡ nửa người cách đó không xa, tức giận mà nói. Cây đó là tiên nhân thụ trăm năm, phía dưới là long mạch của liệt diễm đế quốc ta. Nếu không phải là có ngươi là huynh đệ, ta sẽ dẫn một mình ngươi đến đây hay sao? Lời này vừa nói ra, Lãnh Thiếu Kỳ ngây ngẩn cả người, nấp ở sau đồi cát. Nạp Lan Yên, Lãnh Thiếu Diệp và cả Tiểu Phượng Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Long mạch của liệt diễm. Nạp Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp liếc nhau, gạt bỏ hết nhận định ở trong nội tâm, bắt đầu suy đoán. Chính là không nghĩ tới chỗ này lại là ở phía trên của long mạch của liệt diễm, cùng một ít thế lực hạng trung dám xưng làm đế quốc, dám tự xưng là hoàng đế, thì ra là về có một cái long mạch thuộc về mình. Long mạch tượng trưng cho điệp lành, thuộc về lợi ích. Nếu có thể tiến vào long mạch mà tu luyện, chắc chắn là làm chơi mà ăn thật. Mà toàn bộ liệt diễm đế quốc hạng năm có thể tiến vào long mạch tu luyện thì chỉ có 3 người. Nạp Lan Yên cũng không ngạc nhiên khi mà Lãnh Thiếu Lâm biết được chỗ của long mạch, dù sao cũng là thái tử của liệt diễm. Chuyện này mà cũng không biết, vậy mấy năm nay lăn lộn làm cái quái gì, chính là Lãnh Thiếu Kỳ này. Nạp Lan Yên liếc mắt, chỉ thấy đôi mắt thâm trầm của Tam gia ở bên cạnh, mặt không chút thay đổi. Nạp Lan Yên giật giật khóe miệng, cũng không hỏi cái gì. Phía trước là Lãnh Thiếu Kỳ đang trầm mặc, đột nhiên bạo phát, hốc mắt ửng đỏ mà tức giận. Lãnh Thiếu Lân, ngươi còn mẹ nó ở chỗ này mèo khóc chuột giả vờ tử bi. Lãnh Thiếu Kỳ, sắc mặt âm trầm của Lãnh Thiếu Lân đều trở thành than đá rồi, vẫn chưa có ai dám ở trước mặt của hắn mà chửi con mẹ nó. Lãnh Thiếu Kỳ đột nhiên có một chút suy yếu mệt mỏi mà nói, đại ca, 10 năm trước một đau kia người có thể quên, nhưng ta không thể quên. Vẻ mặt tức giận của Lãnh Thiếu Lân lập tức biến mất, có chút tái nhợt mà nói, ngươi. Lãnh Thiếu Kỳ cười khổ, làm sao ta sẽ nhớ rõ. Sắc mặt của Lãnh Thiếu Lân âm tình bất định, giọng nói của Lãnh Thiếu Kỳ vừa như là khổ sở, vừa như là khóc. Đại ca, mẫu phi của ta là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mẫu phi của ta chết như thế nào? Ngươi hẳn cũng lại rất rõ ràng. Lãnh Thiếu Lân có chút lảo đảo mà lui từng bước. Làm sao ngươi biết, Lãnh Thiếu Diệp, có phải là hắn nói cho ngươi biết hay không? Không phải. Lãnh Thiếu Kỳ cảm thấy có cái gì đó chạy quanh hốc mắt, lại có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Đêm của cái hôm 13 năm trước đó, ta đã đứng trước cửa phòng của ngươi. Lãnh Thiếu Lân như là đã nghĩ đến cái gì đó, giơ tay lên ngã xuống từ trên không trung, giọng nói có chút rẻ. Cho nên đây là lý do người phản bội ta đi theo Lão Tam. Nhưng mà năm nay, ngươi viện Lão Tam khắp nơi đối nghịch với ta cũng là bởi vì những chuyện năm đó. Lãnh Thiếu Kỳ lau mặt, mắt nhìn thẳng vào Lãnh Thiếu Lân mà nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi âm thầm hại ta 5 lần bại lượt, có 3 lần là ta mạng lớn, có 14 lần là Tam ca đã cứu ta. 17 lần, 14 lần. Lãnh Thiếu Kỳ cúi đầu mà cười, nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của đối phương, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia tàn nhẫn bướng bỉnh, hắn nói, Lãnh Thiếu Lân, mặc dù ngươi là thái tử, nhưng vị trí thái tử này chỉ cần Tam ca muốn, ta dù có liều mạng cũng sẽ đoạt cho hắn. 17 lần, 14 lần, hai con số chênh lệch không xa, lại cách cả trời đất. Đáy mắt của Lãnh Thiếu Lân hiện ra sát ý, vẻ mặt âm lãnh, không có chút giả bộ nào. Lãnh Thiếu Kỳ chỉ trách ngươi rất không nghe lời. Lãnh Thiếu Kỳ cười nhạo một tiếng, Lãnh Thiếu Lân, ngươi đúng là tự cho mình là quan trọng rồi. Lãnh Thiếu Lân không nói một từ, chỉ hỏi, ngươi kiên quyết đứng ở bên Lão Tam. Còn phải hỏi. Lãnh Thiếu Kỳ đung đưa cây quạt, đôi mắt đào hoa nở nụ cười, giống hệt như là một công tử quần áo lật là kiêu ngạo như mọi ngày. Đại ca, nếu Tam ca biết nơi này là long mạch, sẽ như thế nào? Không chết không ngừng, khóe môi của Lãnh Thiếu Lân nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng. Nơi này cũng không phải là liệt diễm đế đô. Lãnh Thiếu Kỳ nhìn lướt qua đối phương một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường mà kéo khóe miệng. Đại ca, làm người không thể quá ngây thơ, lấy thực lực của ngươi có thể đánh bại Tam ca hay sao? Thực lực của chiến vương Lãnh Thiếu Diệp cũng không phải là thổi phồng lên. Lãnh Thiếu Lân chỉ nhàn nhạt mà trả lời, hắn dám đến nơi này, ta liền dám làm cho hắn quỷ chạy cũng không thoát. đáy mắt của Lạp Lan Yên tràn đầy lửa giận mãnh liệt. Phi, cái gì vậy? Đừng nói là quỳ xuống. Lãnh Thiếu Lân ngay cả xách giày cho Tam gia nhà nàng cũng còn không xứng. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng cầm tay của Lạp Lan Yên, đầu ngón tay khẽ gài vào lòng bàn tay của nàng, cười khẽ ý bảo không cần tức giận. Lạp Lan Yên cắn răng, lời của Lãnh Thiếu Lân nàng sẽ nhớ kỹ, nàng muốn nhìn xem đến cùng là ai phải quỳ mà ra ngoài. Bạch Lý Phượng Vũ nhìn thấy tư thế này, trong lòng thầm mắng không xong, phản ứng của bằng hữu rất ràng là đã động lòng, làm sao nàng có thể đào chân tường nốt đây. Lãnh Thiếu Kỳ chỉ lạnh lùng mà nói, ai quỷ vẫn là không biết trước được. Một thân lực lượng cường đại của Tam Ca cũng không phải là thổi phồng lên, trong lòng quận Lạp Lan Yên trầm trồ mà khen người, đi, vì những lời nói này về sau có chỗ tốt cũng không quên phần của hắn. Lãnh Thiếu Lân khinh thường mà cười khẽ, Ngũ Đệ, ngươi cho rằng bản thái tử không chuẩn bị gì hay sao? Lãnh Thiếu Kỳ nắm chặt cây quạt ở trên tay, gân xanh nổi lên, mí môi lạnh lùng nhìn về phía của Lãnh Thiếu Lân. Lãnh Thiếu Lân lại đột nhiên biến sắc, ai, đi ra. Lạp Lan Yên hơi mở to mắt, đã bị phát hiện. Lãnh Thiếu Diệp đè vai của nàng xuống, khẽ lắc đầu. Bạch Lý Phượng Vũ cẩn thận hít thở, cùng với bằng hữu nhà mình ngồi ở góc tường nghe lén, quả thật là quá kích thích. Lạp Lan Yên nhẹ nhàng hé miệng, liền nhìn thấy cách đó không xa, một lớn một nhỏ đi ra từ phía sau một thân cây. Người lớn áo trắng bay bay, có tư thế của tiên nhân, người nhỏ môi hồng răng trắng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, đúng là nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh và cửu hoàng tử Lãnh Thiếu Phong. Lạp Lan Yên vui vẻ, vở kịch này càng ngày càng náo nhiệt rồi. Sau khi Lãnh Thiếu Lân nhìn hai người đi đến, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, nhị đệ, cửu đệ. Vẻ mặt của Lãnh Thiếu Khuynh nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhưng lại lạnh lùng bình tĩnh không gợn sóng. Đại ca, Ngũ đệ. Lãnh Thiếu Kỳ ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói, nhị ca đến thật là đúng lúc. Không đợi Lãnh Thiếu Khuynh trả lời, Lãnh Thiếu Phong đã bước lên một bước, hung hăng trừng mắt với hai người trước kia, không cho phép thương tổn đến nhị ca. Lãnh Thiếu Kỳ khinh thường mà khép quạt, ta không có hứng thú với nhị ca của ngươi, không có ý định tổn thương hắn, đến tìm đại ca ngươi mà liều mạng. Trong giọng nói của Lãnh Thiếu Kỳ không che giấu một chút chán ghét nào, cũng làm cho Lãnh Thiếu Khuynh nhíu mày, vẫn thành thành lạnh lãnh như cũ, giống như là toàn bộ thế giới này đều không liên quan đến mình. Lạp Lan Yên nhìn mà có một chút chóng mặt, nào biết rõ mấy huynh đệ của Tam gia đời này không hề đơn giản, nhưng phương thức ba người này ở chung cũng có một chút thần kỳ. Lúc trước là một đám huynh đệ có tình có nghĩa, tôn trọng nhau, ước gì để cho tất cả mọi người đều biết tình cảm là có bao nhiêu thân thích. Nhưng mà về sau thái tử Lãnh Thiếu Lân ấm lãnh tàn nhẫn, đối với tất cả huynh đệ đều có lòng đề phòng. Ngũ hoàng tử không chút nào che giấu sự ủng hộ đối với lão tam là khinh miệt cùng với chán ghét đối với lão nhị. Ngược lại, từ đầu đến cuối, lão nhị Lãnh Thiếu Khuynh đều trong trẻo lạnh lùng một bề, bề ngoài giống như là đơn độc, lại đối với Lãnh Thiếu Phong có một chút đặc biệt. Mà tiểu cửu một lòng che chở lão nhị, lại có định ý mãnh liệt với lão nhị và lão ngũ. Lạp Lan Yên sờ cằm, cảm thấy đời này tan ra ở giữa mấy vị huynh đệ kia, bề ngoài giống như là có một chút khổ bức. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, khóe miệng dâng lên một nụ cười khẽ, không chút để ý vấn đề đau đầu gì đó giao cho ra đi. Lạp Lan Yên gật đầu, so với âm mưu dương mưu thì nàng càng thích dùng thực lực mà áp đảo hết tất cả. Lãnh Thiếu Diệp kể sát tay của nàng, thấp giọng mà nói, hộ ly, người mang theo Bách Lý Phượng Vũ vào ở bên trong của long mạch tu luyện, ra trước tiên giải quyết lũ nhóc này đã. Lạp Lan Yên xoay mặt ấn lên khóe miệng của hắn một nụ hôn, cẩn thận, bản lĩnh của Tam gia của nhà mình nàng vẫn là rất tự tin. Năm đó Lục Lãnh Tam gia dẫn đầu đội ngũ, thủ lĩnh nào đến tay của hắn đều phải thành thành thật thật mà khai báo. Hắn nói đi hướng đông cũng không có ai dám đi hướng tây. Trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp tràn đầy ý cười, nhéo khuôn mặt chân mềm của hồ ly nhà mình mà nói, yên tâm. Nói xong, khí thế của Lãnh Thiếu Diệp biến đổi, bước ra khỏi đồi cát. Uy áp đại linh sư vừa xuất hiện, ngay cả Lãnh Thiếu Khuynh trong bốn hoàng tử cũng biến sắc, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lại biến đổi một lần nữa. Đại linh sư, Lãnh Thiếu Lân không thể tin mà nỉ non nói, linh sư, đại linh sư, chỉ kém một chữ cũng là cách biệt trời đất. Một đại linh sư có thể dễ dàng giết chết 20 linh sư đỉnh phong ở trong nháy mắt. Lãnh Thiếu Lân cũng tự nhận không phải là tài trí bình thường, lúc nhỏ đã thức tỉnh ngân phẩm linh căn, này đã vững vàng tấn thăng lên là linh sư đỉnh phong, mà trên tay của hắn còn có một số con bài chưa lật, đối phó với một Lãnh Thiếu Diệp cũng là linh sư đỉnh phong không có một chút nào khó khăn. Cho nên Lãnh Thiếu Lân mới có thể tự tin để đánh cho Lãnh Thiếu Diệp vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng giờ khắc này, tất cả những gì hắn an bài hình như đều là biến thành trò cười. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là mây bay, tam ca. Quạt giấy trong tay của Lãnh Thiếu Kỳ không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Ánh mắt nhìn Lãnh Thiếu Diệp có chút kích động, lại có một chút sợ hãi. Mấy năm nay, Lãnh Thiếu Diệp cứu hắn 14 lần. Mỗi lần hắn gây họa, tam ca đều lạnh lùng dẫn dạy cho hắn một phen, dạy bảo xong lại chạy đi thu dọn hậu quả cho hắn. Ở trước mặt của tam ca, hắn quần ả áo lượt, hắn phong lưu, suốt ngày lưu luyến với bụi hoa, cùng với đám bạn xấu kia khắp nơi gây rắc rối. Hắn thừa nhận đó không phải thật sự là hắn. Quần là áo lượt, phong lưu, lưu luyến bụi hoa đều là hắn cố ý mà chuyển đi, chỉ vì có thể làm cho người nào đó buông lỏng cảnh giác, lại âm thầm làm chuyện của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là vì lừa gạt tam ca, chỉ là Lãnh Thiếu Kỳ hít mũi. Chỉ có lúc tam ca vừa hung dữ vừa lạnh lùng dằn dạy hắn, khi tam ca im lặng thu dọn tàn cục cho hắn, hắn mới cảm thấy ở trên cái thế giới này vẫn còn có một người quan tâm đến hắn, còn một người hắn có thể dựa vào, có thể ỷ lại. Không biết tam ca nghe được bao nhiêu, Lãnh Thiếu Kỳ thật cẩn thận nhìn Lãnh Thiếu Diệp, dưới chân không tự chủ được mà cọ cát bừa bãi. Lãnh Thiếu Diệp nhìn Lãnh Thiếu Kỳ giống như là một con chó tội nghiệp bị bỏ rơi, đôi lông mày nhếch lên, lại đây. Ánh mắt của Lãnh Thiếu Kỳ lập tức sáng lên, thầm nghĩ cuối cùng tam ca cũng không phải là không đếm xỉa gì đến hắn. Không chút do dự, chạy đến bên cạnh của Lãnh Thiếu Diệp. Ngũ hoàng tử có giá trị chiến đấu là số âm, kiêu ngạo nhướng mày, cười lạnh nhìn hai người ở đối diện. Tam ca của hắn đã đến đây, còn ai dám khi dễ hắn? Sức chiến đấu của hắn đúng là cặn bã, nhưng mà sức chiến đấu của tam ca tuyệt đối mạnh hơn bề ngoài. Nạp Lan Yên nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc ý của Lãnh Thiếu Kỳ, nhịn không được mà cong khóe miệng. Tam gia nhà mình cũng không phải là khổ bức như vậy, có huynh đệ như vậy chắc hẳn cảm giác khi dễ cũng không tồi. Lãnh Thiếu Diệp. Lãnh Thiếu Lân hít sâu một hơi, phun ra ba chữ từ trong cái răng. Lãnh Thiếu Diệp mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn mấy người một cái. Đổi nơi khác, chúng ta cùng nhau nói chuyện thật tốt. Hai cái chữ nói chuyện, ý vị thâm trường. Lãnh Thiếu Khuynh thản nhiên nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, nắm tay Tiểu Cửu đi về phía ngược lại với đồi cát. Tiểu Cửu mím môi, ngoan ngoãn đi bên cạnh của hắn không nói gì. Lãnh Thiếu Diệp và Lãnh Thiếu Kỳ cũng nhanh chóng theo sau rời đi. Lãnh Thiếu Lân đứng tại chỗ, cau mày, đầy mắt có một chút do dự, chợt lóe rồi biến mất, sau đó thì bước chân vững vàng theo sát ở phía sau. Phía sau đồi cát, Lạp Lan Yên có một chút đăm chiêu nở nụ cười, nhị hoàng tử này là cố ý đi về phía ngược lại với đồi cát. Đợi mấy vị hoàng huynh kia đã đi xa, Lạp Lan Yên quay đầu, nhéo khuôn mặt trẻ con có một chút mập mạp của Tiểu Phượng Vũ, cười tủm tỉm mà nói, đi, tỷ dẫn ngươi vào trong long mạch tu luyện. Mấy huynh đệ này vẫn để lại cho tam gia một mình đau đầu thôi. Ánh mắt của Bách Lý Phụng Vũ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Được, có thể ở chung một chỗ với bằng hữu nhà mình, làm sao mà Tiểu Phụng Vũ có thể không cao hứng? Nhân cơ hội nói tốt cho mấy vị các ca nhà mình có đúng hay không? Nạm Lan Yên vòng qua đồi cát đi đến bên cạnh của cây tiên nhân trăm năm, dò xét mấy lần vẫn không tìm thấy cửa vào. Hỗn độn đại sư tôn hừ nhẹ một tiếng, Yên nhị ngốc, làm sao mà ngươi đến nơi này? Mắt của Nạm Lan Yên sáng lên, nhảy lên ở trên đồi cát, từ ở bên trên nhìn xuống xung quanh, cái cây tiên nhân trăm năm quả nhiên là phát hiện bí mật ở trong đó, ngũ hành trận, giống hệt trận pháp ở bên trong phủ của nhị hoàng tử khi đó. Sự tôn, cảm ơn, Lạp Lan Yên nhảy xuống, nói với Bách Lý Phượng Vũ. Tiểu Phượng Vũ đi đến đứng bên cạnh của cây, nó xong bắt đầu vòng quanh, thỉnh thoảng lắc lư một chút đá vào đất ở trên bờ cát. Bách Lý Phượng Vũ nhìn không hiểu Nạp Lan Yên là đang làm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới tán cây im lặng chờ. Nạp Lan Yên vượt phiền đá cuối cùng đi đến bên người của Bách Lý Phượng Vũ, ôm chặt lấy ta. Bách Lý Phượng Vũ gật đầu, ôm chặt cánh tay của Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên đưa tay ấn viên đá vượt đặt xuống dưới tán cây, bảy quang hiện ra, thân mình đột nhiên vừa qua, dưới chân mất trọng lượng, hai người song song ngã xuống. Trong lòng của Nạp Lan Yên vui vẻ, thành công, chính là vui vẻ chưa được một phút, liền biến thành vô số chữ trời ơi chạy qua ở trong đầu. Chỉ thấy trong lòng của nàng ôm không phải là Tiểu Phượng Vũ, mà là một con đại phỉ điều, một con chim lớn mập. Đại phỉ điều giả vờ xấu hổ mà chớp mắt, thế nhưng mở miệng nói tiếng người. À, tiểu mỹ nhân, ôm người ta như vậy là muốn làm cho người ta xấu hổ chết hay sao? Nạp Lan Yên trợn mắt mà nhìn, đại phỉ điều đáng khinh ở trong ngực đang nói không ngừng, làm cho bắn bao nhiêu nước miếng lên mặt của mình, mặt lập tức tái đi, vùng tay ném đại vị điệu ra. Lúc này lại phát hiện nơi mình đang đứng độ nóng quá các rồi, toàn thân đều nóng rực như là bị lửa đốt. Nạm Lan Yên lau mồ hôi ở trên mặt, ánh mắt kích động tìm kiếm tung tích của Tiểu Phụng Vũ ở xung quanh. Mắt nhìn khắp nơi đều thấy ngoài núi cao này ra đều là nham thạch, lại ngẩng đầu mà nhìn lên vẫn là vô cùng vô tận nham thạch như cũ. Nơi này nếu đoán không nhầm hẳn là một cái hang động. Tiểu mỹ nhân, tiếng nói giòn giòn giã giã, lại cố tình một cổ hèn mọn bị ổi, đại vị điệu khó khăn đập cánh đi mít người của Nạm Lan Yên mà nói: "Tiểu mỹ nhân, đang tìm người hay sao? Người ta có thể giúp ngươi nha." Nạm Lan Yên cúi đầu nhìn đại vị điệu có bằng nửa người của mình, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú: "Cùng ta đến đây còn có một tiểu cô nương, xin hỏi người có thấy qua hay không?" Còn người xanh biếc của đại phỉ điệu đào một vòng, hừ mà nói: "Muốn người ta trả lời câu hỏi thì trước hết để cho người ta hồn một cái đi." Nạm Lan Yên nhèo đôi mắt hồ, nhếch miệng mà nói: "Mới vừa rồi người đã hồn một cái." Đại phỉ điệu ấp à ấp úng mà mở miệng, còn muốn nói cái gì đó, đã nghe Nạm Lan Yên cười tủm tỉm mà nói: "Cho nên điệu đại nhân tôn kính, có thể mang ta đi tìm kiếm đồng bạn hay không?" Đại vị điệu nghiêng cái đầu nhìn Nạm Lan Yên, cảm thấy đạo lý như vậy thật đúng là mình đã chiếm tiện nghi của người ta, còn không thể không chút nào mà trả thù lao. Chính là người ta mới không phải là điều cái gì đó, người ta là Liêu Ca đại nhân. Nạm Lan Yên mỉm cười, rất biết nghe lời mà nói: "Liêu Ca đại nhân." Nghe tiểu mỹ nhân gọi một tiếng Liêu Ca đại nhân, trong lòng của vị điệu Liêu Ca lập tức nhộn nhạo, vui vẻ thư thái, lập tức ủng ục mà chạy vài vòng quanh chỗ, bịch một tiếng biến thành một con chim nhỏ bằng lòng bàn tay, vỗ cánh bay đến đậu trên vai của Nạm Lan Yên, cánh nhỏ vung lên phía trước. "Tiểu mỹ nhân đi về phía trước, Liêu Ca đại nhân mang người đi tìm người, mang người bay." Bộ lông đen trên người của chim nhỏ sáng bóng như là kim loại, đôi con người màu vàng ngọc xoay tròn ở trên đầu nhỏ lại vô cùng hợp với mập mạp kia, nhìn như thế nào đều cảm thấy có một chút đáng yêu lại đẹp trai. Chỉ là Nạm Lan Yên nghi ngờ mà nhìn phỉ điểu làm mưa làm gió trên vai của nàng, tên này xác định là không phải từ thế kỷ 21 mà chạy đến chứ. Mà người đi tìm người, mà người bay là cái gì? Nạm Lan Yên chỉ cảm thấy tâm có một chút mệt mỏi. Tiểu Liêu Ca đột nhiên dùng mũi mà ngửi, sau đó dùng giọng điệu vô cùng chán ghét mà nói: "Xà thối." Tiểu Bảo sợ nóng, từ lúc vào đây vẫn luôn cuộn mình không nhúc nhích ở trên tay của Nạm Lan Yên, nhưng sau khi nghe hai chữ này thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy sát khí. Chim và rắn vốn là kẻ địch trời sinh, nó là lười để ý đối phương, thế nhưng vì điều này lại dám khiêu khích nó. Tiểu Bảo nhe răng lúc lắc cái đầu, vì điều đáng chết, có bản lĩnh đến đánh một trận. Liêu Ca đại nhân giơ cánh khinh thường mà nói, ngay cả tiếng người cũng không nói được. Liêu Ca đại nhân mới không đánh với đối thủ không đủ tiêu chuẩn như vậy. Tiểu Bảo giận dữ, cái đuôi đã dựng thẳng lên rồi. Vì điều đáng chết, Tiểu Bảo đại nhân thật sự là không nhịn nổi nữa. Nạm Lan Yên sờ đầu của Tiểu Bảo, lại nói với Liêu Ca đại nhân ở trên vai: "Liêu Ca đại nhân đúng là nói tiếng người lưu loát, nhưng mà Tiểu Bảo cũng không phải là kẻ yếu." Liêu Ca đại nhân vô cùng hư hỏng: "Hừ, trên trời dưới đất vốn không có gì mà Liêu Ca đại nhân nói là không được. Về phần xem thường xả thối kia," Liêu Ca đại nhân hừ một tiếng, "đời này đánh nhau nó còn chưa thua bao giờ đâu." Tiểu Bảo khinh bỉ mà nhìn phỉ điệu một cái, chờ ra khỏi cái nơi quái quỷ này, gặp lại phỉ điệu này, nó sẽ ăn một ngụm mà chết nó. Nạm Lan Yên thẳng đường mà đi tới, độ nóng ở xung quanh càng ngày càng cao. Lại đi về phía trước, Nạm Lan Yên đột nhiên dừng bước, còn người đột nhiên co rụt, khiếp sợ mà nhìn ở phía trước, liền đôi môi khô khốc, trừng mắt mà nhìn. Chỉ thấy ở trước mắt, cách năm bước, là một vùng lửa đỏ, biển lửa vô cùng vô tận, bốc lên như là cự long, tùy tiện gào thét. Biển lửa ngập trời, lửa đốt cuồn cuộn, cảnh tượng vốn chỉ có thể thấy ở trong phim ảnh do hiệu quả nghệ thuật tạo thành nên lại xuất hiện ở trước mắt chân thực như thế. Nạm Lan Yên nhẹ nhàng xuất lên vị trí của trái tim, nơi đó bịch bịch mà nhảy lên, nhanh hơn ít nhất là 3 lần so với lúc thường. Nạm Lan Yên lau mồ hôi, quay đầu nhìn Liêu Ca: "Đồng bạn của ta đâu?" Giọng nói vội vàng, ánh mắt hung ác. Tiểu Liêu Ca rụt cổ mà nói: "Chắc là ở trên tảng đá đối diện." Nạm Lan Yên đảo mắt nhìn ra xa, lúc này nàng nhìn cũng nhìn thấy một khối nham thạch ở trong biển lửa dài vô cùng kia mà đối diện. Có thể nhìn ra cái rắm ở phía đối diện, toàn con mẹ nó đều là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Long mạch, long mạch. Nạm Lan Yên hít sâu một hơi, nói với Tiểu Liêu Ca: liệu ca đại nhân có thể giúp ta một việc hay không? Liệu ca đại nhân cười đáng khinh mà nói, yêu cầu của ngươi ta không sao, hôn một cái liền giúp ngươi nha. Lạp Lan Yên bẹp một tiếng, hôn lên cái ót của vị điểu, được chưa? Cái đầu đen của Liêu Ca đại nhân nổi lên một màu hồng đáng nghi, giọng nói cũng thay đổi. Người ta đều là do tiểu mỹ nhân xử lý, lên núi đao xuống biển lửa đều là mây bay. Lạp Lan Yên lấy một viên cố nguyên đan ra từ trong ngực, giúp ta đưa viên thuốc này cho đồng bạn của ta, nói nàng không cần sợ hãi, ở tại chỗ, chuyên tâm mà tu luyện, rất nhanh ta sẽ đến tìm nàng. Liêu Ca đại nhân ngậm chặt đan dược, dùng cái mà vỗ ngực của mình nói không rõ, yên tâm giao cho ta, đảm bảo hoàn thành tốt việc của tiểu mỹ nhân giao cho. Nói xong liền bay xuống khỏi vai của Lạp Lan Yên, từ con chim đen nhỏ biến thành đại phi điều, chớp mắt mấy cái đã bay thật xa, biến thành một chấm nhỏ ở giữa biển lửa. Lạp Lan Yên hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua biển lửa vô tận, sau đó dứt khoát chạy về nơi lúc mới rơi xuống. Càng tới gần biển lửa, linh khí càng thuần túy. Nhưng Lạp Lan Yên đứng gần biển lửa chưa đến 10 phút, đã cảm thấy cả người như là bị nướng chín, lại càng không cần phải nói đến là tu luyện. Liên tục chạy đến nơi không thể chịu đựng nữa, Lạp Lan Yên mới đặt mông mà khoanh chân ngồi xuống, không lãng phí thời gian, hai tay kết thành một cái ấn ký phức tạp. Sau một tiếng quát nhẹ, không khí xung quanh bỗng vặn vẹo mà xoay tròn, mà thân thể của Lạp Lan Yên ở trung tâm lốc xoáy, từng đạo lực lượng vô hình theo lỗ chân lông mở ra mà điên cuồng tiến vào trong cơ thể của nàng. Lạp Lan Yên dồn khí vào đan điền, để lực lượng tùy ý chảy vào kinh mạch, vận chuyển khẩu quyết đầu tiên của phán thần quyết, ngưng tụ tất cả linh lực, một cỗ khí đánh sâu vào nhánh linh mạch thứ hai, oanh, phá. Lạp Lan Yên vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, làm lại ít nhất là 5 lần, lại không ngờ một lần là đã thành công. Cảm nhận kinh mạch rộng lớn gấp đôi trong cơ thể, không còn kịp các hứng, Lạp Lan Yên lại vận khởi tới tất cả linh lực đánh về phía thành linh mạch thứ ba. Tuy rằng Hỗn Độn Đại Sư Tôn ngoài miệng là không buông tha người, luôn gắn hai từ ngu ngốc và đần độn ở bên miệng, nhưng không thể không thừa nhận thiên phú của nha đầu kia tuyệt đối là hạng nhất, không sai. Hơn nữa, linh hồn cường đại của nàng đã đi qua đường hầm không gian, tương lai trên con đường tu luyện công dụng của nó thậm chí không thể tưởng tượng được. Hỗn Độn Đại Sư Tôn nhẹ nhàng nở ra nụ cười, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại được nha đầu kia cứu khỏi địa phương quái quỷ, duyên phận đúng là duyên phận. Hỗn Độn Đại Sư Tôn nghĩ như vậy xong, lại nhìn tiểu đồ đệ vì đả thông một nhánh linh mạch nho nhỏ mà cao hứng thế kia, nhịn không được lại ghét bỏ. Yên nhị ngốc, tất là đại đồ đệ của bổn tọa, sao lại một chút tiền đồ cũng không có như vậy. Biển lửa không giới dạn mênh mông, giữa nham thạch gập ghềnh, hồng y thiếu nữ khoanh chân mà ngồi, quanh thân quanh quẩn vầng sáng màu trắng nhạt nhạt, mà bên cạnh của nàng, một con đại phỉ điểu và một con đại mãng xà đang đấu ngang tay. Đại phỉ điểu mổ một cái lên đầu của mãng xà, đập cánh cười nhạo hai tiếng. Đuôi của đại mãng xà quấn lấy thân mình của Liêu Ca, lưỡi rắn phun ra thụt vào hai lần. Mà lúc này ở bên cạnh của hai con, Lạp Lan Yên đã bước vào thời khắc mấu chốt, đang chuẩn bị đả thông nhánh linh mạch thứ 9, quyết định thành công hay là thất bại ở một lần nữa. Hai tay của Lạp Lan Yên liên tục tạo ra ba ấn ký phức tạp, đầu ngón tay mang ánh sáng nhàn nhạt vẽ ra trong không khí từng cái ấn phù phức tạp khó hiểu. Lục ba ấn phù tụ hội lại ở trên không trung, trong chớp mắt mi tâm của nàng nở nộ ra một vòng ánh sáng màu vàng chói mắt, phổ thiên cái địa, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Đại phỉ điểu và tiểu bảo cả người run rẩy nằm dạp ở trên mặt đất, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu vào người, hóa thành một cổ lực lượng vô hình dũng mãnh xông vào cơ thể của chúng nó. Gần như là ở trong nháy mắt, bản thể của đại phỉ điểu cùng với tiểu bảo lớn lên không chỉ là gấp đôi, mà cổ lực lượng vô hình kia vẫn không ngừng hội tụ vào thân thể của chúng nó. Tiểu bảo cao hứng hồn hền, thả lỏng toàn thân mà hấp thụ lực lượng, lại chuyển hóa thành lực lượng của mình. Chủ nhân của nó càng ngày càng mạnh, nó cũng muốn trở nên càng ngày càng mạnh hơn, nếu có thể tiến hóa một lần thẳng đến cao giai. Tiểu bảo cắn răng, nó có thể há miệng mà mắng to đại phỉ điểu đáng chết kia rồi. Đại phỉ điểu là bị cái bánh nhân thịt lớn này làm cho choáng váng, trong lòng nhịn không được mà hưng phấn cười ha ha. Quả thật là Liêu Ca đại nhân mắt sáng như sao, quả nhiên là Liêu Ca đại nhân uy vũ hùng trắng, quả thật là Liêu Ca đại nhân yêu nhất là ở bên cạnh của tiểu mỹ nhân. Liêu Ca vốn là huyền linh thú cao giai, cổ lực lượng này ít nhất có thể làm cho nó đột phá thành thánh thú. Nếu có thể vẫn đi theo bên người của tiểu mỹ nhân, có thể tiến giai thành thánh thú, tất chức thành thánh thú, lại có thể trở thành siêu thần thú, hóa thân thành hình người áp đảo tiểu mỹ nhân. nghĩ lại vẫn còn hơi kích động. Dưới thân uy mênh mông cuồn cuộn, nâng miếng của Lưu Ca đại nhân chạy để đất, mà Nạp Lan Yên đang tản mát ra thần uy, đột nhiên thì mở mắt, trong con ngựa đèn xẹt qua một tia sáng, tay phải chống xuống đất bỗng dưng lộn ngược một cái ra sau, thân thể dùng lực đạo vô cùng nhẹ nhàng bước ở trên vách đá, lại thả người nhảy xuống, đúng là nhảy lên hơn 30 mét. Nạp Lan Yên vững vàng mà rơi xuống đất, dang rộng hai tay, cảm nhận lực lượng cường đại mà vô cùng thoải mái ở trong cơ thể, nắm tay vững mạnh vào không trung, thoải mái linh sĩ, thế nhưng vừa vặn đột phá lên linh sĩ. Nhưng mà cảm nhận được lực lượng ở trong cơ thể so với trước kia mạnh hơn gấp không chỉ là 50 lần, sao có thể là không hưng phấn. Lực lượng của linh sĩ đã làm cho nàng cảm thấy cường đại như vậy. Vậy linh sư, đại linh sư thì như thế nào? Cao hơn đại linh sư là tiên thiên thì lại là như thế nào? Nạp Lan Yên không có cách nào mà hình dung giờ phút này trong cơ thể của mình nhiệt huyết có bao nhiêu là xuất trào. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành một từ thoải mái. Nàng phải trở nên cường đại, ngày càng cường đại. Sau đó nắm tay của tam gia nhà mình đập tan trong gai, vượt qua gian khó, giặt tay kể vai sát cánh, từng bước một mà bước lên thế giới đỉnh phong để kích thích cùng với khiêu chiến. Kiếp trước cô đơn lạnh lẽo như vậy, kiếp này có gia nhân ở bên, nghĩ lại vẫn còn hơi kích động đó. Lạp Lan Yên đạo mắt, liền nhìn thấy Tiểu Bảo được một vòng ánh sáng vàng bao phủ, uy phong mười phần, lại chuyển ánh mắt, nhìn thấy vẻ mặt nhộn nhạo của Liêu Ca cũng đang được bao phủ một vòng ánh sáng vàng, khóe miệng hơi co rút, biểu tình của Liêu Ca thế nào lại có một chút quỷ dị mà quen thuộc đây. Nhìn đại vị điều kích động, lại nhìn đại đồ đệ của mình, sư tôn đại nhân nuốt lời nói vừa đến bên miệng vào, không thể có chút tiền đồ sao? Lạp Lan Yên ngồi xổm ở trên tảng đá, nhìn đại vị điều và Tiểu Bảo, mắt nhìn xung quanh, lông mày vừa giãn ra lại nhíu chặt đứng dậy. Nàng không biết mình đã ở chỗ này tu luyện qua bao lâu, không biết tình huống ở bên Tiểu Vương Vũ như thế nào, còn có không biết tên lãnh thiếu diệp kia đã là vào long mạch hay chưa. Lạp Lan Yên cúi đầu thở dài, vẫn là trước trông coi cho Tiểu Bảo và Lưu Ca tiến ra đi. Hồn hền, một tiếng động quỷ dị chợt vang lên ở sau lưng, lông tơ cả người của Nạp Lan Yên đều dựng đứng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bộc phát ra, thuận thế chui về sau mấy bước, trước mắt là một mảnh biển lửa cuồn cuộn, lại hồn hền một tiếng, một thứ gì đó, cả người đều là lửa, chớp mắt một cái, liền chút ra từ trong biển lửa. Nhìn thấy thứ bốc lửa kia, đi về phía của Tiểu Bảo và Liêu Ca, Nạp Lan Yên lập tức nhảy vọt lên phía trước của Tiểu Bảo và Liêu Ca, vận linh lực toàn thân đến cánh tay, toàn lực đánh ra một trường vào trên ót của vật kia, soạt một tiếng. Tay phải của Nạp Lan Yên bị thương đến mức hoàn toàn thay đổi, lại giống như là không cảm thấy đau đớn. Dưới chân không dừng lại một chút nào mà đạp ba tảng đá về phía thứ quỷ dị kia. Không đạp bay được nó, nhưng rõ ràng là đã hoàn toàn chọc giận vật kia. Khóe môi của Nạp Lan Yên nhếch lên cười khiêu khích, ngón út đưa về phía cái thứ bốc hỏa không rõ là đồ vật gì kia, ngoắc một cái, đến. Đồ vật kia rõ ràng là đã bị chọc giận, ánh lửa cả người đều tăng lên, thứ đồ vật giống như là con bò lớn phẫn nộ mà giống lên một tiếng với Nạp Lan Yên, ầm ầm mà đuổi tới. Nạp Lan Yên dốc hết sức lực chạy về phía trước, cái đồ vật này quá mạnh mẽ, vừa rồi từng chiêu thức của nàng đều dùng là toàn lực, nhưng đều không lay chuyển được một cọng tóc gái của người ta, còn đốt bị thương chính mình. Nạp Lan Yên cắn răng, bất chấp tất cả, tóm lại là không thể để đồ vật này làm tổn thương đến Tiểu Bảo. Nạp Lan Yên nhấc lên một khối nham thạch, ném tới, cũng không quên tiếp tục khiêu khích. Có bản lĩnh liền đuổi theo ta. Đồ vật kia bị nến trúng càng thêm tức giận, đuổi theo ác hơn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuộc chiến truy đuổi vòng quanh nham thạch mở ra, toàn thân của Nạp Lan Yên cũng nhanh bốc lửa, miệng đắng, lưỡi khô, nhưng là giống như không biết mệt, ngược lại có vẻ càng khiêu khích càng nghiện. Nạp Lan Yên nhảy lên trên mặt đá, quay về phía của cái kẻ đang đứng thở hổn hển kia, nhếch miệng mà cười vui vẻ. Đến, tiếp tục, huynh đệ, một chút bản lĩnh như vậy, cũng muốn đến đánh lén Tiểu Bảo nhà ta à. Đồ vật kia đứng tại chỗ mà thở hổn hển một lúc, giống như là đột nhiên nhận ra cái gì đó, hung hăng, giống một tiếng to với Nạp Lan Yên, quay đầu chạy vội về phía của Tiểu Bảo cùng với Liêu Ca, mẹ nó, bị nhân loại này đùa bỡn. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Chúng ta gặp lại vào buổi sáng của ngày hôm sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.